108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 552, Trưng Vũ Thiển Sướng, Vô Vũ Thản Nhiên. Góc truyện audio.com. Kim Quỳnh Ngọc sắc mặt trầm xuống, nhìn chung quanh toàn trường. Này hắn tu sĩ cũng không tưởng tham gia tiến tinh tướng phân tranh. Chính là nhìn, nhưng mà biểu tình chung một đám tràn ngập chế ngạo sắc. Kim Quỳnh Ngọc cười lạnh, ngón tay bắn ra, một khối phát ra hàn băng. Ở trong chứa dương hỏa tinh thuần ngọc thạch hướng Thang Liên Tâm vọt tới. Ở cô gái ánh mắt chung dừng lại, hàn dương noãn phách, mọi người kinh hô, hàn dương noãn phách từ các loại thuần âm dương loại linh ngọc luyện chế mà ra. Trừ bỏ là âm dương loại thiên võ thất tinh thăng cấp tài liệu bên ngoài. Luyện thành pháp bảo có thể lớn mạnh thần thức, bảo trì bất diệt, nhưng mà loại này ngọc thạch phải luyện chế cực kỳ khó khăn. Giá trị ở trăm ức trở lên, dư thừa sẽ đưa cho ngươi đi, Kim Quỳnh Ngọc thản nhiên nói. Thất tinh thăng cấp tài liệu nàng cũng không lo lắng có thể luyện ra. Nhìn thoáng qua Cư Nguyệt Khả, Kim Quỳnh Ngọc mang một tia hận ý ly khai Đổ Thạch Các. Sư phó, như thế nào đến đây? Thang Liên Tâm thu hồi hàn dương noãn phách đi lên tiền. Không hổ là ngọc tí thượng địa xảo tinh. Người nào tông môn có thể ký hạ nàng nhất định sẽ thăng chức rất nhanh đi. Cương Nguyệt Khả thì thào, nhìn đến Thang Liên Tâm, ôn hòa cười nói, Liên Tâm, ngươi thật đúng là lớn mật, cư nhiên dám cùng địa xảo tinh đi đánh cuộc thạch, chẳng lẽ không biết nói nàng đối linh ngọc vô cùng am hiểu sao? Đúng là vì vậy, Liên Tâm mới có thể làm như vậy. Thang Liên Tâm cung thanh, Cương Nguyệt Khả khó hiểu, kỳ thật cũng rất đơn giản. Nếu kia thật sự là một khối linh khí dư thừa thạch trung ngọc Kim Quỳnh Ngọc lại như thế nào sẽ xá bản cầu mặt lấy ra nữa đánh cuộc. Thạch, tám phần chính là đã biết ước chừng là bạch cốt lân, nhưng mà còn lưu có một tia không quá khẳng định thế này mới lấy đến đánh cuộc thạch. Thang Liên Tâm thân là luyện khí đại sư đối các loại luyện chế binh khí pháp bảo tài liệu nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Bởi vậy cùng với nói là cùng Kim Quỳnh Ngọc một hồi kinh tâm động phách đánh cuộc thạch không bằng nói là địa cô tinh vì lừa bịp tống. Tiền Kim Quỳnh Ngọc sách lược hơn thỏa đáng. Nghe được Thang Liên Tâm giải thích, Cương Nguyệt Khả mới phát hiện trước mắt khoái gợi ít lời cô gái cũng không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cương Nguyệt Khả nhìn quét toàn trường, không có nhìn đến hẳn là như bóng với hình cái kia thân ảnh. Lược bất mãn nói, tô tinh đâu? Hắn không có cùng ngươi cùng nhau sao? Huynh trưởng có này ta sự tình. Thang Liên Tâm trả lời. Nếu là gặp được này hắn hàng tinh giả. Các ngươi như vậy tách ra liền nguy hiểm. Ta biết, mấy giới đại bộ phận hàng tinh giả đều tham dự lần này chân bảo buổi tiệc. Liên Tâm biết nói, các ngươi đấu tinh chuẩn bị thế nào? Hết thảy thuận lợi, Cương Nguyệt Khả cũng không biết này hết thảy thuận lợi rốt cuộc là cái gì ý tứ. Nhưng mà cũng biết rõ Thang Liên Tâm cùng Tô Tinh tình cảnh thập phần nguy hiểm. Lấy địa cô tinh tham dự đấu tinh, Tô Tinh chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, Cương Nguyệt Khả đều có chút hồi ý, quá hai ngày chân bảo buổi tiệc thượng. Sẽ chuẩn bị cử hành một lần thương long giới 10 minh hội võ đại hội. Tất cả tông phái đều muốn tham dự, đến lúc đó hàng tinh giả cũng sẽ ra mặt thương thảo một ít đấu tinh sự tình. Vi sư cũng tưởng cùng Tô Tinh nói nói đấu tinh tình trạng. Phận tiện xem có cái gì có thể giúp các ngươi. Này chính là trưởng môn ý tứ. Đa tạ sư phụ, Liên Tâm sẽ nói cho huynh trưởng. Tốt lắm, chấm, vị cô nương này là. Cương Nguyệt Khả thấy được xinh đẹp hỗ nương tử. Trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Nàng là, ta là Liên Tâm tỷ tỷ. Hỗ nương tử bất động thanh sắc, dùng một cái phép ẩn dụ cách nói. Cương Nguyệt Khả không biết trong đó quan hệ, cũng không có để ý tiếp theo đặc biệt dặn Liên Tâm về 10 minh hội võ chuyện tình thế này mới rời đi. Giải Chân Nguyên cùng Bình Thanh Hiên đi bước ở trên đường tìm kiếm chính mình muốn gì đó. Nhưng mà Giải Chân Nguyên có vẻ không hợp nhau. Hắn ôm ấp Hầu Nhược Lan một bên mắt xem Bát Phương một bên cùng nàng nói giỡn. Còn thật sự tiểu la lị tràn đầy sáng lạn tươi cười. Chợt xem dưới, này không phải hàng tinh giả, rõ ràng là tới Du Sơn Ngoạn Thủy huynh muội. Bình Thanh Hiên liếc liếc mắt một cái, ánh mắt hơi hơi nhất ninh, đối loại này hài hòa hình ảnh phát ra từ nội tâm tràn ngập phản cảm. Tuy rằng thiên tài sư huynh ký hạ phế vật tinh tướng tam dự đấu tinh với hắn mà nói là một chuyện tốt. Nhưng nhất tưởng đến giải chân nguyên kia phải bảo vệ tinh tướng tư thái. Bình Thanh Hiên liền đánh đáy lòng phản cảm. Hắn nghĩ đến hắn là ai vậy? Nữ lương sơn chúa tể sao? Thật sự là ngạo mạn quá. Giải chân nguyên tuy rằng hiện tại tới tinh không kỳ, nhưng mà Bình Thanh Hiên có tự tin hiện tại liền thần không biết quỷ không hay khiến này tự cao tự đại sư huynh đi Diêm Vương Điện đưa tin. Chẳng qua Bình Thanh Hiên cũng không muốn làm như vậy đều không phải là cái gọi là chó má đồng môn đồng tình lòng đang quấy phá. Bình Thanh Hiên thuần túy là muốn đến tam cuốn thiên thư sau giải chân nguyên có thể đi xa. Nhìn hắn cầu xin tha thứ chật vật trường hợp, nội tâm phỉ nhổ một tiếng. Bình Thanh Hiên bề ngoài vẫn là giấu giếm thanh sắc, một bộ đối mặt đồng môn thiên tài sư huynh kính ý. Chân nguyên sư huynh, tại hạ nhớ tới còn có chuyện phải làm. Trước cáo từ, ân, nhìn Hầu Nhược Lan hạnh phúc khuôn mặt, Bình Thanh Hiên có điểm tưởng hủy diệt xúc động. Hắn trang mô tác dạng cảm thán một tiếng, từ tử lôi ma đầu ngang trời xuất thế. Hôm nay bổn môn bị hắn một người đã muốn khiến cho chướng khí mù mịt. Vài vị tổ sư lần lượt chết thảm, nếu sư huynh ký hạ ngũ hổ, có lẽ, Thanh Hiên, ngươi có thể đi rồi. Giải chân nguyên mặt không chút thay đổi. Thật có lỗi, Bình Thanh Hiên giả ý nói lỡ xin lỗi đối Hầu Nhược Lan chắp tay. Nhược Lan, sư huynh cho ngươi làm ra rất lớn hy sinh, ngươi cũng đừng làm cho sư huynh thất vọng. Nghe nói hàng tinh giả cùng tinh tướng có thể lĩnh ngộ thiên địa huyền hoàng. Có lẽ có thể có giúp một tay. Nhược Lan sẽ cố gắng. Cô gái nhẹ giọng, giải chân nguyên nhìn Bình Thanh Hiên rời đi. Đôi mắt trung hơn một tia sắc bén. Chân nguyên, Hầu Nhược Lan lôi kéo giải chân nguyên góc áo. Ngẩng đầu, áy náy nói, thực xin lỗi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Giải chân nguyên lộ ra vẻ tươi cười. Ôn nhu vuốt ve Hầu Nhược Lan tóc. Tại kia một khắc, trong đầu tiểu muội gương mặt cùng Hầu Nhược Lan khuôn mặt trọng điệp khiến giải chân nguyên một trận hoảng hốt. Chính là này trương tương tự gương mặt khiến giải chân nguyên tái đầu tiên mắt nhìn đến Hầu Nhược Lan khi liền không chút do dự cùng nàng. Ký hạ đấu tinh khế ước, lúc này đây ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Giải chân nguyên lặp lại từng vi phạm lời hứa, đem Hầu Nhược Lan ôm càng chặt, Hầu Nhược Lan có điểm đau. Cũng có chút tâm động, text được lấy tại choang, com, Bình Thanh Hiên ăn vào một viên dịch dung đan cải biến dung mạo. Xác định không ai chú ý sau, mục thiến ảnh thế này mới huyễn ra tinh thai, thiên cứu tinh một già lan giống như hắc ám hóa thân. Trong mắt tràn ngập âm trầm hàn ý, giải chân nguyên này khối chiêu bài cũng chắn không được bao lâu. Lần này chân bảo buổi tiệc. Thiến ảnh trước hết nghĩ hết mọi biện pháp đem tinh võ thăng lên đi. Bình Thanh Hiên trầm ngâm, kia tử lôi ma đầu. Mục thiến ảnh mở miệng, Bình Thanh Hiên mặt âm trầm. Thất tinh tụ nghĩa sau có lẽ tử lôi ma đầu sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chúng ta trước tạm thời quan vọng, thừa dịp hư mà vào. Nếu là có thể đem thiến ảnh của ngươi tinh võ lên tới 6-7 tinh thì tốt rồi. Chỉ cần giết tử lôi ma đầu. Hắn nhiều như vậy tinh tướng cũng chỉ có thể trở thành chúng ta đao hạ thịt bò. Chủ nhân thiên địa huyền hoàng tự kiếm còn thiếu thiên kiếm. Cần thủ hạ đi băng chủ nhân đoạt tới sao? Mục thiến ảnh tiếp tục mặt không chút thay đổi hỏi. Tạm thời không cần, thiên kiếm tùy thời đều có thể đoạt đến. Tạm thời đặt ở kia, miễn cho đả thảo kinh xà. Chờ thiên thư sau nói sau. Bình Thanh Hiên vuốt cằm, đột nhiên nhìn lại nữ tử. Thiến ảnh, của ngươi địa giai lĩnh ngộ sao? Mục thiến ảnh lắc đầu, nên tưởng chút biện pháp lĩnh ngộ ra địa giai cùng thiên địa huyền hoàng. Đợi cho tam cuốn thiên thư liền cũng có phần thắng, nếu ở ngộ ra thiên giai canh ba, này đại đấu tinh phi chúng ta mặc chúc, thuộc hạ tuân mệnh, Bình Thanh Hiên kế hoạch tương lai đấu tinh mỗi một chạy bộ. Tuy rằng làm thái thượng đạo che giấu hàng tinh giả. Nhưng mà so với bên ngoài thượng giải chân nguyên, hắn có vẻ phá lệ cẩn thận. Chính suy nghĩ, Bình Thanh Hiên thần niệm vừa động, mục thiến ảnh rất nhanh xoay người. Bốn sao thiên võ song đao lưu xương nguyệt quang ra khỏi vỏ. Hoa khai một đạo xương sắc ánh đao, đao phong cùng đao phong va chạm, thanh thúy tấu vang, tập kích thích khách tốc độ không chậm. Ở thứ nhất bà ám sát viên cáo ngưng hẳn sau. Thứ hai ba nhanh hơn phát động, tựa như quỷ mị nhiễu qua mục thiến ảnh phòng ngự. Đâm thẳng thiên cứu tinh trái tim, mục thiến ảnh song đao làm nhiều việc cùng lúc, nhưng mà rõ ràng đối phương sử xuất huyền chiêu. Hai thanh song đao hoa khai vô số hư ảnh tránh đi mũi nhọn. Nhưng mà mục thiến ảnh dù sao cũng là thiên tinh thích khách. Vô luận ý thức vẫn là phản ứng đều cực kỳ vĩ đại. Thiên cứu tinh nháy mắt nhất lui, tinh lân thú ám nghiệp tản ra thành vô số tấm màn đen. Nhất thời đối phương đâm cái không, vừa rồi là phù quang lược ảnh, mục thiến ảnh hư không xuất hiện ở tại mấy chục mét ngoài. Cô gái khóe miệng lơ đãng lộ ra trào phúng độ cong. Nghe được lời của nàng, đang muốn thi xuất thủ đoạn bình thanh hiên ngừng lại. Phù quang lược ảnh, là tiểu già lan, nghiến răng nghiến lợi, bóng đen hiện lên, mục đối ảnh khóa ngồi thất âm hắc báo cô hận nhìn chằm chằm mục thiến ảnh. Lần trước buông tha ngươi là ngươi vận khí tốt, hiện tại lại đây chịu chết, ngươi thật đúng là đáng yêu a, bình thanh hiên ha ha cười. Hắn nhận được trước mắt cô gái, lần trước thái thượng đạo này thích khách không biết từ nơi này nghe được tin tức tìm tới cửa cùng với mục thiến ảnh quyết đấu. Kết quả tự nhiên là bị đả bại, sau lại ngại cho không nghĩ bại lộ thân phận, mất đi hạ sát thủ cơ hội, khiến tiểu già lan trốn thoát. Bình Thanh Hiên còn cảm thấy đáng tiếc, không nghĩ tới nàng lại đưa lên cửa. Tỷ tỷ, dám cùng ta một mình đấu sao? Mục đối ảnh chỉ vào tỷ tỷ. Mục thiến ảnh nhìn lại Bình Thanh Hiên. Người này ngốc mau, vận khí không sai, chân bảo buổi tiệc động sát giới sẽ đưa tới phiền toái. Lần này không giết ngươi, nhìn ngươi ngu như vậy, dù sao sớm muộn gì sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa. Ta cũng tưởng thử xem có thể hay không ký hạ tỉ muội song tinh. Thiến ảnh, Bình Thanh Hiên nghiền ngẫm tạp tạp miệng, đối mục thiến ảnh ý bảo. Mục thiến ảnh tâm lĩnh tay áo sẽ, thân ảnh nhất thời biến mất, thất âm hắc báo nhất giống, đồng thời hóa thành hư vô. Hai đại thích khách hơi thở toàn vô. Bình Thanh Hiên kế thừa mục thiến ảnh thiên phú vẫn là có thể rõ ràng bắt giữ đến song phương tung tích. Tại kia hỗn độn bình thường hư vô chung, mục thiến ảnh cùng mục đối ảnh bốn thanh song đao lẫn nhau cắn hợp. Lần lượt thay đổi, cát, giã, song phương cùng là thích khách, chú ý là tiên phát chế nhân, nhất kích tất sát, công kích đứng lên đều là cực kỳ tấn mãnh. Rất nhanh tuyệt luân, trong không khí vang vọng binh khí va chạm thanh âm lại nhìn không tới bán cá nhân ảnh. Hai người mau lui vài bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối phương, đi theo ở phía sau lui khi như nổi lên gió lốc. Hai tỉ muội ăn ý công thượng, nhất kích tất sát, phù quang lược ảnh, bóng đen dung hợp, ánh đao toát ra, sắc bén đao khí bính ra, tảo nát vách tường. Bình Thanh Hiên nheo lại ánh mắt. Bỗng nhiên thần sắc biến đổi, còn không có phản ứng lại đây, một thanh rét lạnh đao đã muốn cái ở hắn cổ, bên tai nghe được thiển sướng bản âm điệu, vốn là đồng căn tinh tướng làm gì quá mau đâu. Hai vị muội muội, biến chiến tranh thành tơ lụa đi, cô gái đứng ở mục thiến ảnh cùng mục đối ảnh trung gian. Đần độn chán nản nói, hai nàng chấn động, vừa rồi chính mình chiêu thức đúng là bị đối phương thoải mái hóa giải. Mục thiến ảnh kia giống như vĩnh viễn đều lãnh khốc biểu tình rốt cục động dung nhìn xuất hiện nữ tử. Trưng vũ thiển sướng, vô vũ thản nhiên, cách trương.